Giấc mộng của anh chính là em. Chương 13, góc truyện audio.com. Lôi Ti Ti bỏ lại hai người, vạn phần rơi lệ vô cùng buồn bã. Larkin, không phải oan gia không đụng đầu, đối phương lại là Hương Hương công chúa, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hương Hương công chúa đang mặc một bộ thiên nữ vũ y, phía trên không ngừng chiếu ra ánh sáng lóng lánh. Lôi Ti Ti oán niệm, sao mi lại gọi ta tới làm bia đỡ đạn TT? Thiên nữ vũ y là huyễn giả chức nữ mà boss lớn tung ra. Sau khi giết, boss thì có đồ bay ra trang bị kiểu tiên, cho phái nữ, coi như ngu ngốc mặc nó vào cũng có thể ngược chết họ. Lại nói, sau khi người nào đó tham gia tuyển mỹ nữ không phải có nhiều người theo đuổi sao? Lưu Chiêu Chiêu cắn răng nghiến lợi, đàn ông không đáng tin, ai nói, học trưởng rõ ràng rất có thể tin. GT, V, Hương Hương công chúa đắc ý, hừ, hai con nhân yêu thối, xem chí khí của mấy người, ông xã bị cướp đoạt còn chưa tính, hiện tại cả trang bị cũng bị giành. Mấy người thật đúng là đồ bỏ đi. Lôi Ti Ti nghi ngờ, trang bị cướp đoạt, mẹ nó chính là món thiên nữ vũ y. Lưu Chiêu Chiêu hận nghiến răng nghiến lợi, cô thật vất vả giết boss, vậy mà Hương Hương công chúa đánh lén cô, hại cô. Vừa rớt trang bị vừa tuột kinh nghiệm, trong bụng Lôi Ti Ti truyền một cái, ngón tay bấm thật nhanh. Cả trang bị bỏ, đi Hương Hương công chúa cũng giành. Vậy mi chẳng phải là đồ bỏ đi trong chiến đấu cơ? Hương Hương công chúa giận dữ. Lôi Ti Biên, viền tơ lụa, mi nói cái gì? Hương Hương công chúa rất ấm ức. Lôi Ti Biên này bình thường khiêm tốn, không nghĩ tới cũng thật đau đầu. TT, Hương Hương công chúa, hiện tại hai người lập tức nhận lỗi với tôi. Nếu không tôi bảo mọi người luân phiên giết hai người, tìm Triệu Triệu, tôi rất sợ đó, đồ bỏ đi chiến đấu cơ muốn luân phiên giết. Chúng ta TT, phỉ ngã Lôi Ti. Đúng vậy à, PK với loại người này quả thật làm nhục. Chúng ta, tìm Triệu Triệu, Hương Hương công chúa có thể PK với người ta thiệt hay giả? Phỉ ngã Lôi Ti, à, Triệu Triệu mình khờ rồi. Công chúa đại nhân làm sao có thể, tự mình động thủ đây. Chỉ biết kéo truyền thuyết ca đáng thương xuống nước hải. Người ta bị giết sạch, Hương Hương công chúa giận khi dễ tôi viết chữ chậm. GT, may nhờ kỵ sĩ của công chúa kịp thời ra mặt. Hương Hương công chúa, vô tình Gigi, họ khi dễ em, không chỉ muốn cướp trang bị của em, còn muốn giết sạch em, đứa trẻ đàng hoàng. Lôi Ti Ti đổ mồ hôi, thì da trắng đen có thể điên đảo như vậy. Os, vô tình kiếm khách, mấy người còn dây dưa Hương Hương nữa, cẩn thận tôi không khách khí. Nhớ năm đó vô tình kiếm khách còn theo đuổi tìm Triệu Triệu, đáng tiếc tình cảm trên internet còn dễ thay đổi hơn trời. Vô tình kiếm khách đã sớm vì yêu thành hận, ước gì một kiếm kết liễu cô. Vô tình kiếm khách cái tên này dùng thật là đúng rồi. Ziong, tìm Triệu Triệu. Đây không phải là bề tôi dưới váy ngày xưa của tôi sao? Khi nào thì mi cấu kết với đồ đệ không biết xấu hổ của ta? Chấm, tiện nhân, vô tình kiếm khách cậy vào chính mình cấp bậc cao, đâm một kiếm về phía tìm Triệu Triệu. Lôi Ti Ti giận, lập tức triển khai toàn bộ công kích xông tới. Cấp bậc của Lôi Ti Ti không cao, thao tác không giỏi. Nhưng cô lại nhỏ mọn. Ngón tay linh hoạt hơn người thường gấp mấy lần, ngón tay Lôi Ti Ti tung bay, giống như trình diễn nhạc khí uyển chuyển nhất. Lưu Chiêu Chiêu nhảy đến phía sau cô, không ngừng hồi năng lượng trở về cho cô. Cô thuận tay ném độc của mấy vô nũ, phù thủy, góc truyện audio.com. Vô tình kiếm khách bị nguyền rủa lập tức lọt vào trạng thái không tốt. Vô tình kiếm khách không ngờ hai cô gái nhỏ lợi hại như vậy, không khỏi mắng lên. Tìm Triệu Triệu hung hãn như thế có phải con gái không? Cô và phỉ ngã Lôi Ti, là đồng tính luyến đi. Tìm Triệu Triệu, đúng thì sao, phỉ ngã Lôi Ti, ai kêu trong trò chơi đều là loại mặt hàng như mi. Hương Hương công chúa rơi lệ, vô tình kiếm khách mi quá ngốc, tốc độ viết chữ của họ tuyệt đối vô địch, mắng cái gì mà mắng. Vô tình kiếm khách thật buồn bực, Hương Hương công chúa cũng quá bình hoa. Khiến hắn một địch hai, lập tức giống trên kênh, Liên Vũ Tuyết Sơn, tọa độ. 57, 109, luân phiên giết hai con nhỏ này cho lão tử. Lưu Chiêu Chiêu nói chuyện luôn luôn thẳng, đắc đội không ít người. Mà gần đây, danh tiếng của Lôi Ti Ti quá lớn, lại có thể mập mờ với đại thần Yên Vũ. Người ghen tị cô đã sớm ngược dòng thành sông. Vừa nghe cơ hội tốt như vậy, nam nữ già trẻ lập tức dốc toàn lực tham gia. Trong khoảnh khắc liền có 6 người gia nhập đội ngũ của vô tình kiếm khách. Lôi Ti Ti tức giận mắng. Mẹ nó, vô tình kiếm khách cái gì, vô tình tiện khách. Thì có, Hương Hương công chúa, Hương Hương heo đực thì có. Hai người bọn bay, thật là tuyệt phối, Hương Hương heo đực đồ bỏ đi trong chiến đấu cơ. Vô tình, tiện khách đê tiện trong đồ bỏ, tại ích con mẹ nó, che chữ vì quá tục. tương đương với penis. Lưu Chiêu Chiêu kích động nhìn Lôi Ti Ti, đứa nhỏ này rốt cuộc thành thạo, mắng thật kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Sáu trợ thủ cười sặc sủa, phỉ ngã Lôi Ti mi mạnh, vô tình kiếm khách gần như hỏng mất mi, lập tức bị một mũi tên của Lôi Ti Ti bắn chết. Viết chữ chậm thì không cần đánh. GT, V, Lưu Chiêu Chiêu nhân cơ hội dùng chiêu tinh vệ lấp biển, máu của bảy người đối diện giảm mạnh, Hương Hương công chúa trực tiếp chết. Lúc này bọn vô tình kiếm khách mới cảnh tỉnh rối rít nhào tới. Mà ở cửa núi cũng có rất nhiều người tràn vào. Lôi Ti Ti nhất thời vô cùng hào hùng, con người lúc còn sống, nếu có thể ra, ngựa bọc thây, sao mà khoái tai. Một nhóm người riêng, mi không phải là nhân yêu chúng ta thật không tin a, không tin. Lúc đó, phỉ ngã Lôi Ti nhảy lên không một cái tuôn ra kỹ năng mới. Vạn tên, xuyên tim, tóc dài của cô gái áo trắng trong nháy mắt biến thành màu đỏ yêu dị. Một vòng sáng càn quét ra, bắn ra ngoài ầm ầm vang lên, phía dưới nhất thời. Kêu thảm thiết, một nhóm người càng ngây ngốc nhìn, bất đắc dĩ địch nhiều ta ít, họ chống cự trong chốc lát thì không xong. Coi như là vậy, Lôi Ti Ti cũng không mở kênh trợ giúp cầu cứu. Mặc dù tha thứ, Yên Vũ, nhưng vướng mắc trong lòng thủy chung chưa có cởi ra. Thật ra thì cô sợ, nhất bị người bỏ rơi. Loại cảm giác đó cô không muốn thử lần nữa. Vô tình kiếm khách, đối nghịch với phong vân tế hội chúng ta, không xem mình. Có bao nhiêu cân lượng, phỉ ngã Lôi Ti, phong vân tế hội, phong vân kê hội, tìm Triệu Triệu, chúng ta có thể bị giết sạch nhưng không thể bị đánh bại. Lưu Chiêu Chiêu rất đắc ý tỉ rốt cuộc văn nghệ một lần. GT, V, trái cây BB. Chúng ta làm như vậy có phải không mấy tốt, vô tình kiếm khách Hương Hương công chúa, câm miệng, phòng miệng người khó hơn phòng sông, thái độ này của bọn họ lập tức khơi lên, bất mãn của một số người, chúng ta đi, Lôi Ti Ti mặc dù os trên mặt đất nhưng vẫn rất sung sướng. Cô khiến bọn họ nội chiến rồi hả, cô thật là lợi hại, GT, V, có thể nói, bắt đầu từ hôm nay Ti Ti hoàn toàn tà ác rồi. Góc truyện audio.com, lúc này Ngụy Dịch ghé đầu vào, lại đang chơi trò chơi. Lôi Ti Ti liếc anh một cái, đi mau, tỷ bị người thay phiên giết rất, bận bịu, đôi môi của Ngụy Dịch giật giật lại cái gì cũng không nói, yên lặng lui ra. Ngoài, có vài bạn học mấy người gặp xui xẻo a, Hương Hương công chúa đá vào mông của cô gái áo trắng một cái. Này thì cuồng, chỉ cần một ngày có bản công chúa, mấy người cứ chờ ngược đãi. Đi, tìm Triệu Triệu, chúc mừng mi, rốt cuộc nói lên được. Phỉ ngã Lôi Ti, ai, sao Hương Hương công chúa nói chuyện còn sai lỗi chính tả? Không có, văn, hóa, Hương Hương công chúa, đâu có, phỉ ngã Lôi Ti, là heo đực không phải công chúa. Hương Hương công chúa tức chết những đồng chí khác lên tiếp. Vô tình kiếm khách, hai đứa đê tiện còn rất lẳng lơ con mẹ nó nữa. Phỉ ngã Lôi Ti, so ra kém đê tiện trong đồ lẩu, vô tình kiếm khách, tao ít con mẹ nó, từ trên xuống dưới, vô tình, để bản đại gia giáo huấn họ. Tiểu mỹ nhân, anh, nhất định sẽ dịu dàng ơ, lúc này nơi cửa núi mơ hồ xuất hiện một bóng người. Sự xuất hiện của anh, giống như ngày tận thế đến. Người của ta ai cho mấy, người dạy dỗ, người nơi này, đều phải chết. Cách chương.